Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 22, chỉ tắm thôi đâu cần phân phát cẩu lương đâu. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thì trời cũng đã tối. Ngày mai cũng chính là ngày chủ nhật nên Gia Nhi được thức khuya tham dự tiệc. Nhưng trước hết tại nhà của Trần gia. Dạ Huyết, nói anh nghe, những chuyện sáng nay chỉ là giả có đúng không? Lệ Phong vẫn không nói gì hết. Sườn Bằng, này em mau nói gì đi chứ. Thu Nguyệt, chấm, bọn anh cần một lời giải thích từ em đấy. Lệ Phong cũng chẳng nói gì mà kéo Gia Nhi vào trong phòng của mình, đóng cửa lại và lên giường ôm Gia Nhi mà ngủ. Gia Nhi thấy thế liền nói. Này mau tỉnh, chúng ta còn phải đi dự tiệc đấy. Nhắc đến tiệc Lệ Phong hoàn toàn rất khó chịu nói. Lệ Phong, không thích đi, chỗ đó toàn mùi nước hoa. Khó chịu, làm bay mùi. Kỳ thực Lệ Phong chính là sợ mùi nước hoa của mấy con ả đàn bà lấn át đi cái mùi hương của chính Gia Nhi. Bởi lẽ khi hắn nằm trong bệnh viện thì mùi hương của Gia Nhi chính là mùi đem tới sự dễ chịu nhất cho hắn. Gia Nhi khó hiểu nói. Bay mùi, mùi gì? Mùi của đồ ăn à, không sao, mùi có thể bay nhưng vị thì không thể mất đâu, nên mau dậy thay đồ rồi chuẩn bị đi thôi. Hình như Gia Nhi hiểu lầm ý của ai đó rồi thì phải. Nhưng chẳng sao cả, ai đó càng muốn Gia Nhi hiểu lầm càng nhiều càng tốt. Hắn có thể gần gũi hơn với Gia Nhi à, bỗng bên dưới truyền đến tiếng nói của cha mẹ họ. Cha, này hai đứa ngủ chê y đó luôn hay gì? Mau đi xuống nhanh lên cho ta. Trước lời nói ấy của cha mình, Gia Nhi bắt đầu thoát ra khỏi cái ôm của Lệ Chiếm Hữu Phong nào đó và nói. Gia Nhi, này mau dậy đi nhanh lên. Cha mẹ lẫn các anh đang chờ mình đấy. Lệ Chiếm Hữu Phong lúc này mới nhăn nhó nói. Phiền thật, ngủ chút cũng không cho. Tại sao phải tới cái tiệc chết bầm đó chứ? Gia Nhi ngoài mặt im lặng nhưng trong nội tâm thì như thế này đây. Gia Nhi, đại ca hắn làm gì đại ca mà đại ca thấy khó chịu vậy? Rồi chưa để Gia Nhi lên tiếng liền kéo cậu thẳng vào nhà tắm cùng. Gia Nhi bị kéo liền nói. Này làm gì vậy? Trước câu hỏi đó của Gia Nhi, Lệ Phong làm bộ mặt tỉnh rụi nói. Lệ Phong, đi tắm. Gia Nhi đáp trả. Sao không tắm trước đi rồi em tắm sau cũng được mà. Lệ Phong, không thích, thích tắm chung. Gia Nhi, nhưng em chính là không thích tắm chung. Lệ Phong nghe xong đứng hình vài phút rồi vẫn kéo cậu vào bên trong. Mình thì cởi đồ ngồi vào bồn tắm đưa xà bông nói. Lệ Phong, vậy tắm cho anh đi. Quác quác, tiếng quan nghe được từ đâu vậy nhỉ? Gia Nhi đứng đó mặt kiều, còn Lệ Phong thì vẫn đung đưa xà bông trước mặt cậu. Gia Nhi lúc này cũng hoàn toàn chịu thua mà bắt đầu đi lại thở dài rồi dùng cục xà bông tắm rửa cho Lệ Phong a. Thế là Lệ Phong thành công trong việc dụ dỗ Gia Nhi rồi a hát hi hi. Tiếp đó Lệ Phong cầm tay của Gia Nhi kéo bào bồn, tay còn lại ôm Gia Nhi vào lòng mình khiến Gia Nhi ướt nhẹp cười nói. Lệ Phong, em cũng nên đi tắm được rồi đấy. Tắm chung đi ha. Gia Nhi nội tâm, có thật cậu ta là anh của nguyên chủ không vậy? Từ khi ra viện đến giờ tính khi y như con nít ý, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cho Lệ Phong gội đầu và tắm rửa. Ngay khi tắm xong cậu được anh lau sơ tóc lẫn người rồi quấn khăn lại bế kiểu công chúa ra khỏi phòng tắm. Hậu trường, Aiko. Ấy chỉ là tắm thôi mà cũng phân phát cơm. Là sao vậy cả? Lệ Phong, im miệng, chính bà làm thế để thử tính nhẫn nại của tôi còn gì. Cũng may nhịn được không bà chết với tôi rồi. Aiko, làm căng thế, chạy trước khi bị phang dép. Cách chương.